Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tí là chưa từng gặp mặt. Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Long, cho đến khi chiếc xe taxi đưa hai người đến gần khu nhà hoang đó. Long bước xuống nhìn xung quanh, không gian yên tĩnh khiến hắn hơi ngỡ ngàng tự hỏi. Không phải chính đã đến đây trước sao? Nhìn kìa, có ánh đèn, chắc bọn họ ở trên đó. Dường như nhìn ra sự thắc mắc của Long, Mai lên tiếng. Cái đó chỉ tay về một ngôi nhà cách vị trí đứng của hai người không xa. Lòng tuy có chút nghi hoặc nhưng dưới sự thúc giục của Mai, hắn cũng đành tiến bước. Cả hai đường theo ánh sáng của chiếc đèn pin trên tay của Long tiến dần về phía ngôi nhà hoang. Những bụi cây rậm rạp mọc lên chằng chịt chỉ để lộ ra một lối mòn dưới chân của Long và Mai. Chẳng hiểu sao càng tiến gần đến ngôi nhà, bước chân của Long càng chậm lại. Những ý nghĩ trong đầu đang bủa vây hắn, đang suy luận những điều tưởng chừng vô lý nhưng lại dần hợp lý. Sao vậy anh Long? Chúng ta nhanh lên đó thôi. Tiếng của Mai thúc giục phía trước khiến Long rời khỏi những suy nghĩ hỗn độn. Hắn bất giác đưa tay ra đằng sau lưng lấy ra khẩu súng lục. Mai thấy vậy thì không khỏi tò mò, nhưng sự tình trước mắt khiến cô cho rằng là Long đang quá căng thẳng mà thôi. Hai người tiếp tục tiến bước. Hiên nhà hoang dần ở trước mặt, cả hai sải bước tiến vào. Mùi tanh tưởi có phần hăng hắc khuếch tán trong không khí khiến cho Long không khỏi nhíu mày. Mùi này lạ quá, là mùi cổ máu nhưng còn xen lẫn thứ gì đó. Long và Mai từ từ bước lên bậc thang, vừa đi Mai vừa nói. Long im lặng không đáp, chỉ đưa tay ngăn Mai lại, còn bản thân của mình thì đi trước. Tiếng bước chân sột soạt của hai người cứ vang lên đều đều trong ngôi nhà hoang. Sự tĩnh mịch của đêm tối như là muốn tô vẽ sự căng thẳng của Long lúc này. Hắn dần nghĩ tới một sự thật, nhưng tâm trí lại có một số vấn đề không giải thích rõ, khiến cho Long nửa đoán định ra, nửa lại mơ hồ không hiểu. Căn phòng phát ra thứ ánh sáng đỏ quạch dần hiện lên trước mắt của hai người. Căn phòng bị đóng chặt, Long lần từng bước thận trọng tiến lại gần. Giờ đây Mai dường như cũng cảm nhận được điều gì đó không hợp lý, bước chân cũng nhẹ xuống cẩn trọng tiến sau lưng. Tiếng ghế va chạm vào nền đất phát ra từ trong phòng, kế đó là tiếng người ú ớ như bị thứ gì đó bịt miệng. Mai hoảng hốt níu chặt lấy tay của Long, ánh mắt của cô bắt đầu hiện lên sự sợ hãi. Trái ngược lại điều đó, nét mặt của Long ngày càng đanh lại. Dường như hắn phải đối mặt với một sự thật tàn khốc, một sự thật mà hắn trăm vạn lần không muốn nó xảy ra. Mở cửa đi. Câu nói không đầu không đuôi của Long khiến Mai đứng sau càng thêm nghi hoặc. Bất chợt cánh cửa trước mặt hai người từ từ hé mở, như có một ma lực vô hình nào đó tác động vậy. Long hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước về phía cánh cửa. Từ trong phòng mùi máu pha lẫn mùi xăng bốc lên. Trong không gian bí bách, Long còn cảm nhận được mùi ga nhàn nhạt. Mày đã chuẩn bị tất cả, mày đã đưa mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mày không còn là đứa em tao biết, thằng khốn, bước ra đi. Vẫn là câu nói không đầu không cuối ấy vang lên, nhưng lần này ẩn sâu trong đó là một sự đau đớn cùng phẫn uất. Lòng đứng đó nhét khẩu súng trên tay ra sau lưng, mắt trừng lớn nhìn vào căn phòng trước mặt. Mày đang giận sao? Mày đang cảm thấy sự thất bại phải không? Đó là những thứ tao muốn thấy. Vào đây đối mặt với tao, vào đây để biết mày thua cuộc như thế nào. Thanh âm ma mị nhưng có phần quen thuộc từ phía trong căn phòng truyền ra. Lòng nắm chặt hai tay nghiến răng bước tới, mặc cho Mai phía sau ra sức kéo lại. Nguy hiểm lắm anh Long, anh không có sự lựa chọn, tất cả những việc nó làm đều nhắm vào anh. Lòng nói đoạn liền đẩy Mai ra sau, không cho cô tiếp cận căn phòng. Hắn một mình tiến vào, sau đó đóng cửa lại. Mai đứng đó ngây ngốc nhìn cánh cửa phòng đóng lại. Cô nào biết hiện tại trước mặt của Long là một quang cảnh thảm khốc vô cùng. Trên đất, thân thể của Tuấn và Tài bị cắt nát, thịt và máu loãng đã phủ khắp nền nhà. Cách vị trí của cánh cửa tầm 10 mét, Bình đang bị nhói chẹt trên ghế tựa. Đôi mắt sưng húp, miệng bị bịt kín bởi rất nhiều lớp băng dính. Vẫn đang ra sức dãy dụa như muốn nói với Đồng điều gì. Mày can đảm đấy. Quả là tấm gương sáng để thật nói theo. Từ trong góc tối của căn phòng, khuôn mặt của gã hề từ từ xuất hiện. Nụ cười nhằm hiểm ẩn hiện dưới lớp da mặt còn nhễu, khiến cho hắn bây giờ giống như một con quỷ dữ. Một kẻ bị cắn nuốt bởi thù hận cùng ghen tị. Đừng trốn sau lớp mặt nạ đó nữa, đối mặt đi. Lòng đứng đó đôi mắt ẩn hiện sát ý nhìn chằm chằm vào gã hề, nói với giọng lạnh tanh. Cái hề bất chợt cười lớn, tiếng cười mang theo sự hả hê điên dại. Mày đoán ra quá trễ, hôm nay mày và con bé kia sẽ không đứa nào thoát được. Chính mày, là vì mày mà bọn chúng phải chết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net